Buông ra con yêu sủng kia. Chương 607, lại một cái cực phẩm yêu tinh con non, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tại mấy chục cái so sánh ánh sáng sáng tỏ điểm phụ trợ dưới. Một cái giống như trăng sáng đồng dạng điểm sáng lóe ra quang huy. Giống như đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Cực phẩm yêu tinh, nương tựa theo kinh nghiệm phong phú. Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cực phẩm yêu tinh. Cũng chỉ có cực phẩm phẩm chất yêu tinh mới lại phát ra loại này cấp bậc quang hoa. Nơi này tại sao có thể có cực phẩm yêu tinh? Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó kịp phản ứng. Năm ngoái lần thứ nhất hội giao lưu sau đó, hắn liền đem một nhóm yêu tinh trứng giao cho Lâm Uyển mẫu nữ chăm sóc. Trong đó thì bao quát một cái cực phẩm yêu tinh trứng. Hắn còn nhớ rõ cái kia là một cái kích thước không lớn yêu tinh trứng. Cũng chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Phía trên trải rộng màu vàng đất đường vân. Theo đường vân nhan sắc đến xem, rất có thể là thổ hệ yêu tinh. Đang suy tư thời điểm, Lý Trường Sinh đạt được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Hồng nhãn trần hoàng xà, cấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, mỹ đỗ toa, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc theo tên liền có thể nhìn ra cái này con non hình tượng. Đây là một đầu toàn thân màu vàng đất tiểu xà, không đến dài nửa mét bộ dáng, bắt mắt nhất thì là một đôi đỏ mắt. Đầu này hồng nhãn trần hoàng xà nắm giữ mỏng manh mỹ đỗ toa huyết mạch. Chỉ là không biết có hay không đem mỹ đỗ toa bảng hiệu kỹ năng thạch hóa ngưng thị truyền thừa tới. Mỹ đỗ toa thuộc về đứng hàng đỉnh cấp dị thú hàng ngũ. Kỳ nhân đầu xà thân, tóc trải rộng xà đầu, bề ngoài lộ ra phá lệ dữ tợn. Bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật chỉ muốn chống lại con mắt của nàng thì sẽ lập tức biến thành thạch đầu. Đương nhiên, thạch hóa ngưng thị tuy mạnh, nhưng đối với cùng cảnh giới yêu sủng hiệu quả liền muốn đánh lên một cái giảm đi. Thường thường chỉ có thể trì hoãn tốc độ của đối phương cùng nhạy bén. Mà khó có thể làm đến nhất kích mất mạng. Lão gia, cho đến lúc này, Lâm Uyển mẫu nữ có chút run rẩy đi tới gần. Cúi người chào, dù là hai đầu cự long thu liễm khí thế, nhưng bề ngoài của bọn nó quá mức dữ tợn. Xác thực dễ dàng hù đến người. Bất quá cùng mẫu thân khác biệt chính là, Lâm Linh một bên run rẩy, một bên len lén trốn ở mẫu thân đằng sau quan sát đến hai đầu cự long. Trong mắt tức sợ hãi vừa có chờ mong. Miễn lễ, Lý Trường Sinh khoát tay áo, hơi trầm ngâm một chút, nói ra, cửa ải cuối năm gần, các ngươi theo ta có hơn một năm đi, hơn một năm nay thời gian. Biểu hiện của các ngươi ta cũng là nhìn ở trong mắt. Ta rất hài lòng, như vậy đi, ta chuẩn bị mang các ngươi tiến về Nguyên Linh học phủ ở lại. Lâm Uyển tiếp tục chăm sóc yêu tinh trứng. Lâm Linh cũng có thể sớm thích ứng một chút Nguyên Linh học phủ. Thời gian nhàn hạ cũng làm một chút bàng tính sinh. Hơn một năm nay thời gian, Lâm Uyển mẫu nữ có thể nói là cẩn trọng, đem ấp trứng phòng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng có xảy ra vấn đề, lần này càng là ấp trứng ra cái thứ nhất cực phẩm phẩm chất yêu tinh con non. Có thể nói là vì Lý Trường Sinh kiếm lấy đại lượng tư nguyên. Đương nhiên, Lâm Uyển mẫu nữ cũng không rõ ràng sự kiện này, Lý Trường Sinh cũng tương tự hết chỗ chê ý nghĩ. Sau đó, Lý Trường Sinh bỏ đi đem nhóm này yêu tinh trứng để ở chỗ này ấp trứng suy nghĩ. Đã Lâm Uyển mẫu nữ lập xuống đại công. Lý Trường Sinh tự nhiên phải có chỗ ngợi khen, mà đối với mẹ con các nàng tới nói, lại có cái gì so tiến vào Nguyên Linh học phủ tốt hơn ban thưởng. Thiếp thân tạ lão gia ân điền, Lâm Uyển đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng lôi kéo một mặt hồ đồ Lâm Linh, muốn đập tạ Lý Trường Sinh, vô luận là sớm thích ứng Nguyên Linh học phủ. Còn là trở thành Nguyên Linh học phủ bàng tính sinh, đều biểu thị Lý Trường Sinh hoàn toàn công nhận chiến công của các nàng. Chỉ cần Lâm Linh tuổi tác đủ rồi, liền có thể trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. để Lâm Linh trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là tiện tay mà thôi. Bất quá, đối với Lâm Uyển Mẫu nữ tới nói, quả thực tương đương với tái tạo tri ân. Dù sao Nguyên Linh học phủ đã trở thành Lăng Gia Quốc đệ nhất học phủ. Về sau nhưng phàm là tại Nguyên Linh học phủ tốt nghiệp học viên, cơ bản đều có rộng lớn tiền đồ, tam giai cơ hồ có thể nói là giữ gốc. Đối với bình dân tới nói, tam giai ngự yêu sư có thể nói là đại nhân vật. Phải biết những cái kia đảm nhiệm ngang ngược gia tộc tộc lão, đều là tam giai ngự yêu sư, mà một cái thành nhỏ lại có mấy cái ngang ngược gia tộc. Lý Trường Sinh ống tay áo bãi xuống, Lâm Uyển Mẫu nữ còn đến không kịp quỳ xuống, liền bị một cỗ nhu hòa lực đạo nâng lên. Các ngươi trước đi thu thập một chút. Đúng, Lâm Linh, Nguyệt Quang Hồ trước cho ta mượn một chút, một hồi sẽ trả lại cho ngươi. Lý Trường Sinh vẫy vẫy tay, Lâm Linh một chút do dự một chút, cuối cùng vẫn đem co lại trong ngực Nguyệt Quang Hồ đưa tới. Vâng, tại Lâm Uyển mang theo Lâm Linh thu thập đồ vật về sau. Lý Trường Sinh đầu tiên là lâm thời khế ước hồng nhãn trần hoàng xà. Tiếp lấy lại tìm một cái hòm gỗ lớn, đem cái này một nhóm vừa ấp trứng không bao lâu con non đặt đi vào. Lúc này mới ôm lấy Nguyệt Quang Hồ, Lý Trường Sinh lần nữa ngồi lên khung xe. Trước khi đến tinh không bán đấu giá dọc đường, hắn lấy ra một chén cửu vĩ hỏa hồ tinh huyết, đặt ở Nguyệt Quang Hồ trước mặt. Cái này có thể nói là cho Lâm Uyển Mẫu nữ hạng thứ hai khen thưởng. Lấy Lâm Linh đối cái này Nguyệt Quang Hồ yêu thích, tất nhiên sẽ để Nguyệt Quang Hồ trở thành nàng bản mệnh yêu sủng. Yêu sủng đối ngự yêu sư phi thường trọng yếu. Cái này Nguyệt Quang Hồ tại Lý Trường Sinh xem ra cuối cùng vẫn là kém một chút. Tại người nghe thấy được cửu vĩ hỏa hồ tinh huyết khí tức về sau, Nguyệt Quang Hồ ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm chén kia tinh huyết. Thân thể theo bản năng đi vào tinh huyết trước mặt, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, cửu vĩ hỏa hồ tinh huyết hóa ra một đạo tơ máu. Không ngừng mà tràn vào Nguyệt Quang Hồ trong miệng, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Nguyệt Quang Hồ vội vàng nằm dạp trên mặt đất, nỗ lực tiêu hóa cửu vĩ hỏa hồ tinh huyết, khung xe phía trên tự mang cấm chế. Ngoại nhân tự nhiên không cách nào nhìn ra, cũng là ở thời điểm này, hai đầu cự long lôi kéo khung xe hạ xuống tại tinh quang bán đấu giá hậu viện. Đang nghe động tĩnh về sau, Lý Đồng vội vàng chạy tới Lý Trường Sinh trước mặt, lão gia, nghe nói ngài tại hội giao lưu phía trên ngăn cơn sóng dữ. Lấy sức một mình trợ giúp Nguyên Linh học phủ thành là thứ nhất học phủ. Tiểu nhân thực sự quá kích động. Thực sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đối với ngài kính ngưỡng. Lý Đồng tràn đầy kính nể, ánh mắt của hắn không giống giả mạo. Lần này, Lý Trường Sinh thật sự là ra một lần danh tiếng lớn. Trở thành Lăng Gia Quốc lớn nhất đứng đầu đề tài. Tốt, nói vớ vẩn nói ít, Lý Trường Sinh khoát tay áo. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một nhóm đồ vật. Tại cái này một nhóm đồ vật bên trong, quý giá nhất hẳn là hai hộp triểu trai cự mãng tinh huyết. Nửa năm trước, Lý Trường Sinh thế nhưng là xử lý hai đầu triểu trai cự mãng. Trước nói một chút chính sự, cái này một nhóm yêu tinh con non cùng đồ vật làm mùa đông buổi đấu giá vật đấu giá. Nhất là đầu này hồng nhãn trần hoàng xà, đây là có quan tư liệu của nó. Cũng là lần này mùa đông buổi đấu giá áp trục vật đấu giá. Vì lý do an toàn, nó thì tạm thời thả tại ta chỗ này. Đối với đầu này hồng nhãn trần hoàng xà, Lý Trường Sinh không có đưa nó đấu giá rơi ý nghĩ. Chẳng qua là muốn đánh một cái quảng cáo, mở rộng một chút tinh không bán đấu giá danh tiếng. Về phần hắn nỗ lực, cũng chính là một chút thu thuế thôi. Cực phẩm yêu tinh, khi nhìn đến hồng nhãn trần hoàng xà tư liệu về sau. Lý Đồng quản sự rõ ràng sửng sốt một chút, cùng lần trước cự long con non so sánh, lần này cực phẩm yêu tinh con non muốn lộ ra càng thêm rung động. Cùng cự long một dạng, cực phẩm yêu tinh cũng nhất định có thể đạt tới lĩnh chủ cấp. Khác biệt chính là, cực phẩm yêu tinh tấn cấp yêu vương cấp xác suất viễn siêu cự long. Cũng là bởi vì này, cho dù là lại kém cực phẩm yêu tinh con non, giá trị của nó cũng muốn vượt qua cự long con non. Đúng, tiểu nhân nhất định sẽ thật tốt tuyên truyền, tranh thủ tiến một bước mở ra bán đấu giá danh khí. Lý Đồng quản sự kích động biểu quyết tâm, tuổi của hắn cuối cùng phần thưởng cùng tinh không bán đấu giá hiệu suất móc nối. Bán đấu giá càng rực rỡ, tuổi của hắn cuối cùng phần thưởng cũng càng nhiều. Lần này, nếu như thuận lợi, tinh không bán đấu giá danh khí có hy vọng lần nữa tăng lên một bậc thang. Chờ lấy được lần này cuối năm phần thưởng, lại thêm trước kia tích xúc, có lẽ có thể mua sắm một cái nô bộc chủng tộc thượng phẩm yêu tinh. Tuy nhiên Lý Đồng là tinh không bán đấu giá quản sự. Có điều hắn lương bổng cùng Lý Hâm Phúc có chênh lệch rất lớn. May ra lương bổng chỉ là hắn một phần nhỏ thu nhập. Hắn chủ yếu thu nhập là tiền thưởng. Phương diện này hoàn toàn cùng bán đấu giá hiệu suất móc nối. Hiệu suất càng tốt, tiền thưởng cũng càng nhiều. Chấm, đúng rồi, hiện tại phòng đấu giá thu nạp đến mấy món áp trục vật đấu giá. Phù hợp áp trục có 4 kiện, nếu như tăng thêm hồng nhãn trần hoàng xà cùng cái này triệu trạch cự mãng tinh máu. Tổng cộng cũng là 6 cái. Lý Trường Sinh lập tức nhìn một chút cái kia 4 kiện từ người khác gửi bán vật đấu giá. Trong đó ngược lại là có hắn cần đồ vật. Hắn cũng không có để Lý Đồng quản sự tự mình giao dịch. Dù sao mùa đông buổi đấu giá thời gian qua đi không lâu. Người bán nhất định sẽ không ở thời điểm này tiến hành tự mình giao dịch. Đồng thời, áp trục vật đấu giá càng nhiều, chất lượng càng tốt, cũng có thể tăng lên tinh không bán đấu giá thanh thế. Trong khoảng thời gian này sưu tập thế nào? Lý Trường Sinh trong miệng sự tình tự nhiên là để Lý Đồng quản sự giúp hắn sưu tập hoang dại yêu tinh hoặc là huyết nhục cốt cách sự tình. Phía trên một nhóm vẫn là tháng 8 thời điểm, hiện tại cũng liền đi qua gần 4 tháng. Mặc dù nhóm thứ 2 số lượng không bằng nhóm đầu tiên, nhưng chênh lệch chắc hẳn cũng sẽ không quá lớn. Mặt khác cùng lần trước so sánh, lần này Lý Trường Sinh cũng không có buông tha phù hợp yêu cầu huyết nhục cốt cách. Bất quá loại chuyện này so sánh tốn thời gian phí sức. Thường xuyên cần phái ra nhân thủ vào xem các đại thị trường giao dịch. Tổng cộng vơ vét đến 2-3 con hoang dại yêu tinh. Cùng một nhóm phù hợp yêu cầu huyết nhục cốt cách, Lý Đồng quản sự hơi cúi thấp đầu. Dù sao cùng nhóm đầu tiên so sánh, nhóm thứ 2 số lượng dòng dã thiếu 1-3, Lý Trường Sinh không nói gì thêm. Rất mau tới đến cất giữ hoang dại yêu tinh tầng hầm. Vô luận là hoang dại yêu tinh vẫn là huyết nhục cốt cách. Bọn họ phía trước yêu cầu nhất định là tinh thuần cấp chỉ định huyết mạch. Trong đó, có 2 chỉ đạt tới nồng đậm cấp huyết mạch, theo thứ tự là một cái lôi đình vân bạo hổ cùng một cái thủy tổ hỏa diễm điểu. Đến mức cái kia từng đống phân loại huyết nhục bên trong. Cũng có được một chỉ có được nồng đậm cấp thiên mã huyết mạch yêu tinh thi thể. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xử lý hoàn tất, đưa chúng nó thả nhập trong không gian giới chỉ. Từ khi đạt được Lưu Húc Đông, không, hẳn là địch chi giật không gian giới chỉ về sau. Lý Trường Sinh hầu như không cần lại vì không gian giới chỉ diện tích phiền não. Đương nhiên, nếu như gặp phải 2-3 con dài trăm thức yêu tinh thi thể. Vẫn như cũ là khó khăn hơn. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh đạp vào khung xe, hai đầu cự long phát ra một tiếng long ngâm, quay về Lâm Uyển Mấu nữa ở lại tiểu viện. Lúc này, Nguyệt Quang Hồ sớm đã tiến hóa hoàn tất, ngoan ngoãn núp ở khung xe phía trên, nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa cảm kích. Cách chương